Chiến thần Hào Môn, chương 728, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương, để 728 chương các ngươi không phải đang chờ ta sao? Lão đại, làm sao vậy, đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Lão đại đứng cửa làm cái gì, nhanh lên uống rượu, đi giết Đông Hải đích nhân. Vài cái tiểu đầu mục đi theo, đi tới cửa, nhất thời tất cả mọi người cùng Dương Húc giống nhau, phảng phất bị sét đánh thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. À, không biết là người nào, nhịn không được hô một tiếng, mọi người mới từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Húc sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run rẩy, căn bản không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Người của hắn, đều chết hết, anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt máu chảy thành sông. Thi thể giống như núi, lung tung qua quýt tán loạn trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ hạ của hắn, có chừng hơn 300 người. Bao quát hơn 20 cao thủ, thậm chí có một cái cực mạnh tông sư cấp biệt cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cái kia tông sư cấp biệt cao thủ, đang bị người bóp cổ, đầu nghiêng tại một bên, đã không có khí tức. Pháp thông, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ngẩng đầu thấy có người đi ra, thuận tay ném một cái kia tông sư cấp biệt đích cao thủ, như một cái chó chết bị ném ở trong đống thi thể. Không nghĩ tới còn có vài cách, vậy giải quyết chung đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói. Một câu nói này, làm cho Dương Húc đám người hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt mở trừng trừng nhìn hài cốt chất như núi, mắt mở trừng trừng nhìn cái kia cực mạnh tông sư cấp biệt cao thủ bị Giang Ninh đơn giản chém giết. Bọn họ cảm giác mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vừa mới vẫn còn ở may mắn, lâm núi quan khẩu gặp vận rủi lớn, thậm chí còn muốn đi chúc mừng dưới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc An thị dĩ nhiên xuất hiện một cái kinh khủng hơn tồn tại. Vô thanh vô tức giết sạch rồi bọn họ mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là một ác ma. Bọn họ tình nguyện đối mặt Đông Hải đích nhân, cũng không muốn thấy như vậy một màn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là, Giang Ninh vừa mới nói, muốn giải quyết chung rồi. Người rốt cuộc là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Húc kinh thanh kêu to. Chấm, các ngươi, không phải một mực chờ đợi ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn bọn họ từng bước một đi tới. Ngươi là Đông Hải đích nhân. Không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Húc kêu to lên, hắn vừa mới nhận được điện thoại, Đông Hải cấm địa nhân, tuyển trạch đi lâm núi thành phố quan khẩu, mới vừa đem Chu gia trong lòng đất vòng tròn, triệt để đánh nát. Hắn đang chuẩn bị chúc mừng một phen, sau đó đi lâm núi thành phố thu gặt thắng lợi quả thực trước mắt, tại sao lại là Đông Hải đích nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, cũng chỉ có một. Trái tim của hắn, phát thông nhảy lên kịch liệt, sợ hãi mà không cành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nà giống như núi nhỏ thi thể, đổi lại là người nào, cũng sẽ nhìn thấy mà giật mình a. Dương Húc hầu kết sự trượt, vô ý thức lui lại hai bước trong con ngươi quang mang chớp thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là người của Long gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra, nơi nào còn có cái gì khác khả năng. Mà Giang Ninh căn bản không để ý tới bọn họ nói cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong lòng bây giờ liền một cái ý niệm trong đầu, sớm một chút đem sự tình giải quyết như vậy thì có thể sớm một chút nhìn thấy hôn nhẹ lão bà. Còn có chuyện gì, so với cái này quan trọng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng ra thật to gan, là muốn công nhiên cùng toàn bộ phương Bắc là địch sao. Dương Húc cố ý kêu to, nghĩ nếu có người có thể còn sống ly khai chỉ ít nhất có thể đem tin tức truyền đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy Giang Ninh từng bước một đi tới, sợ hãi được hai chân run rẩy, vẫn còn cắn răng, nhắm mắt nói. Giết hắn đi, mau giết hắn, cái gì Đông Hải người, cái này căn bản không khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bằng Giang Ninh một người, dĩ nhiên giết bọn họ nhiều người như vậy, Dương Húc cảm giác mình sắp hỏng mất. Hắn kêu to, mấy người bên cạnh cũng đều là dưới đất trong vòng mạc ba cồn đà rất nhiều năm lão dô điều, lúc này đều biết, hoặc là Giang Ninh chết, hoặc là chính là bọn họ chết. Anh nợ em một câu yêu thương, bất chấp nhiều như vậy, thậm chí không dám nhìn tới, na giống như núi thi thể, mấy người kiên trì, hướng phía Giang Ninh vọt tới, rút ra ở bên hông hung khí, mắt lộ ra hung quang. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương, phanh, là trứng trọi đá thanh âm, anh nợ em một câu yêu thương. A, mấy cổ thi thể bay ngang mà đến, nện ở Dương Húc dưới chân của, sợ đến hắn như mất hồn thông thường, kinh thanh kêu to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gương mặt đó, đã sớm trắng bệch như tờ giấy, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Hô hấp dồn dập, hai chân run rẩy, còn muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, đều chết hết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này toàn bộ Bắc An thị quan khẩu trong lòng đất vòng tròn, bây giờ lưu lại cũng đều là tinh anh, trong cao thủ đích cao thủ, thậm chí còn có tông sư cấp biệt đích cao thủ, nhưng bây giờ. Ngay cả cái kia tông sư cấp biệt đích cao thủ, đều bị Giang Ninh bẻ gãy cái cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.